One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 77. Chương 77. Đỏ cờ cùng đoàn hải tặc. Hắc Bu Chơ phụ cận. Ngày Vương hải tặc đoàn tất cả trọng yếu nòng cốt tề tụ tại móng ngựa vịnh đảo trong phòng họp. Thật dài trên bàn hội nghị bày đầy thức ăn và rượu. Ân, đối với Will mà nói, phòng họp chính là nhà hàng, nhà hàng chính là phòng họp, chính là như vậy. Bên trong nại cầm một phần mới ra lò Hắc Bu Chơ báo chí nhà nước nói. Liền nhanh như vậy đang đi ra, lực chấp hành rất cao a. Khố Lạc nói tiếp, thông qua lần này quan sát, ta tin tưởng Dio dặm hơn cũng không phải ngu ngốc hạng người. Đối phương chỉ sợ có mưu đồ khác, quản hắn muốn cái gì đâu. Chúng ta chỉ cần đạt được chúng ta mong muốn là có thể. Greg an ủi, Tông Nghiêm tiếp nhận báo chí, cẩn thận xem một phen, thật đúng là đem thiếu chủ nói tội ác tày trời đâu. Chỉ sợ là cùng ngày ấy bị kinh hãi quá lớn, thông qua báo chí tiết tư phẫn đi, dù sao, loại này có thể ở trên bên ngoài, khiển trách, thuyền trưởng cơ hội sẽ không quá nhiều, Becky thuận miệng nói. Bất quá là một tuồng kịch, Tông Nghiêm ngươi không cần thiết coi là thật. Will nói, đúng vậy, thiếu chủ, nguyên lai, Will chính là muốn mô phỏng Hoa Chi Quốc Bát Bảo Thủy Quân. Để Hắc Bu Chơ Vương Quốc ở ngoài mặt cùng ngày Vương Hải Tặc đoàn phủi sạch quan hệ. Nhưng là trong bóng tối thành lập mới câu lạc bộ thế lực đỏ cờ. Dạng này thông qua đỏ cờ đến kinh doanh thành thị, tổng sự giao dịch phi pháp. Thu hút kinh tế, cũng bồi dưỡng người mới, mà đoàn hải tặc là ở trong tối đối với Hắc Bu Chơ tiến hành bảo hộ. Hải tặc đánh hải tặc, cần lý do sao nói trắng ra là, đoàn hải tặc là Will vũ lực bộ phận, tổng sự phá hư, mà đỏ cờ là Will bộ hậu cần, tổng sự sản xuất, bất quá, có cần phải như thế nghe nói đại hải trình bên trong. Bị hải tặc bảo vệ quốc gia nhiều vô số kể, công khai đến không tốt sao, Becky bây giờ còn là tuổi trẻ. Tư duy tương đối đơn giản, đương nhiên tất yếu rồi. Hắc Bu Chơ thế nhưng là thế giới chính phủ gia nhập liên bang. Bị hải tặc bảo hộ, thế giới mặt mũi của chính phủ để vào đâu? Loại này môn môn đạo đạo, bên trong này rõ ràng nhất bất quá, không chỉ có như thế. Thiếu chủ thông qua hành động lần này thành lập được đỏ cờ, là một cái có thể ở trên mặt bàn hoạt động tổ chức hợp pháp. Cho nên, chúng ta có thể thông qua đỏ cờ làm rất nhiều đoàn hải tặc không làm được sự tình. Khố Lạc nói, bổ sung, đồng thời cũng là cho mọi người giảng giải Will làm như vậy đúng lý từ. Dù sao, trong phòng họp vẫn là có rất nhiều đầu óc không quá linh quang nhân vật. Tựa như nói, đang ở vùi đầu đắng ăn khố bá. Khố Lạc nhìn xem con hàng này. Được rồi, đoán chừng hắn cũng không muốn nghe. Nhưng là, đoàn hải tặc cùng đỏ cờ. Giữa hai người liên hệ, cũng có khả năng bại lộ. Tông Nghiêm đưa ra nghi vấn. Đây là cũng khó tránh khỏi sự tình. Bất quá chúng ta có thể tại bại lộ trước đó. Tận lực phát huy ra đỏ cờ ưu thế. Bí mật, sở dĩ gọi bí mật, cũng là bởi vì sớm muộn có bại lộ một ngày. Khố Lạc cũng là cho mọi người đề tỉnh một câu, đừng ở đỏ cờ ở lâu, cho là mình liền giặt trắng, tiến tới buông lỏng cảnh giác. Hải tặc, chính là hải tặc, hơn nữa, chỉ cần chúng ta có thể dài lâu thu hoạch được Hắc Bu Chơ phương ủng hộ. Lại không có để hải quân bắt được chứng cứ để chứng minh đỏ cờ cùng đoàn hải tặc quan hệ trong đó. Hải quân cũng bắt chúng ta không có cách nào. Đây là vì cái gì? Greg có chút nghĩ mãi mà không. Rõ cái này đạo lý trong đó. Đơn giản mà nói, chính là đỏ cờ là bị Hắc Bu Chơ Vương Quốc thừa nhận tổ chức hợp pháp. Trừ phi hải quân có thể chứng minh đỏ cờ là từ hải tặc tạo thành. Nếu không hải quân không có quyền bắt, bên trong nại một bộ bị ngu xuẩn của ngươi đánh bại biểu lộ. Hoa Chi Quốc cùng Bát Bảo Thủy Quân quan hệ trong đó. Kỳ thật cả thế gian đều biết. Bát Bảo Thủy Quân đối ngoại là hải tặc, đối nội lại là vương quốc quân. Hải quân trừ phi bên ngoài biển đem Bát Bảo Thủy Quân bắt được. Nếu không căn bản không làm gì được bọn họ. Khố Lạc nói bổ sung. Cái kia tại sao còn muốn để Hắc Butcher mới trắng trợn tuyên dương hải tặc đoàn dạng này sẽ không gia tăng phong hiểm sao? Bách Kỳ nghi ngờ nói. Cái này, có thể là thiếu chủ cảm thấy. Đoàn hải tặc thanh danh cũng rất trọng yếu đi. Khố Lạc cũng hơi nghi hoặc một chút. Không xác định ngắm Will một chút. Will không có phản ứng đến hắn nhóm. Tiếp tục cùng trước mắt đồ ăn chiến đấu hăng hái. Trắng trợn tuyên dương hải tặc đoàn đương nhiên là vì soát danh vọng. Thỉnh thoảng nhìn xem không ngừng nhảy danh vọng đáng. Ân, hiệu quả không tệ. Nhưng cùng lúc, chúng ta cũng phải tận lực duy trì giữa hai bên độc lập tính. Tận lực muộn bại lộ. Cho nên thiếu chủ kế hoạch chọn lựa độc lập nhân viên quản lý đỏ cờ. Gặp Will không nói lời nào. Khố Lạc tiếp tục nói. Hai người hiển nhiên trước đó thông qua khí. Trên bàn lập tức an tĩnh lại. Đây là muốn có điều động nhân sự. Có người nguyện ý theo thuyền. Tỉ như Greg, trong lòng một cái trận cầu nguyện không nên an bài bản thân đi đỏ cờ. Có người ưa thích vận hành câu lạc bộ. Tỉ như Becky, bất quá hắn dù sao vừa mới gia nhập. Không biết Will có thể hay không cho hắn lớn như vậy trách nhiệm. Nghĩ đến tâm sự của riêng phần mình, Will buông xuống dao ăn, im lặng nhìn xem duy nhất còn tại sột soạt hồ ăn biển nhét Khố Bá. Trên thuyền duy nhất có thể ở trên bàn cơm đánh với Will một trận cao thấp hàng. Đầu tiên, Khố Bá đang cùng Âu Phỉ chiến dịch mà biểu hiện đột xuất. Thăng làm nòng cốt, mọi người hoan nghênh một chút. Đám người vội vàng vỗ tay. Cũng hướng Khố Bá giơ ly rượu lên. Con hàng này mê hoặc ngẩng đầu. Mờ mịt nhìn xem. Vội vàng cũng quơ lấy chén rượu. Cạn ly. Mặc dù không biết vì cái gì. Lão đại để uống. Hắn liền uống thôi. Lần thứ nhất tham gia hội nghị cấp cao Rafael. Dâu. Hắc. Fabio bốn người hâm mộ nhìn lấy Khố Bá. Trong lòng muốn nói không có ghen ghét. Đó là không có khả năng. Bất quá cũng không có cách, mặc dù bọn hắn gia nhập thời gian sớm, nhưng người nào gọi Khố Bá thực lực cường đại đây, nhưng là Will cũng không có coi nhẹ bọn hắn. Nhìn lấy bốn người nói, các người cũng nhìn thấy, nếu muốn trở thành hạch tâm, trung tâm, năng lực, công lao, thiếu một thứ cũng không được. Các người mặc dù là lão nhân, nhưng là cũng phải nhiều cố gắng. Đúng. Bốn người vội vàng trả lời. Sau đó, Will vừa nhìn về phía Tông Lần Lang cùng An Từ hai người. Phàm là lên thuyền của ta, đều là đối xử như nhau. Các người cũng không cần có áp lực, chỉ cần biểu hiện ra vốn có tố chất, cũng sẽ có cơ hội. Đúng, thuyền trưởng, hai người đều không phải là nói nhiều chi nhân, chỉ là âm thầm nhớ kỹ Will nói tới. Will nhìn chung quanh một vòng. Trong phòng họp, gần số 20 người tràn đầy ngồi vây quanh tại bàn dài. Trừ hắn cái gì chuyên môn phục thị hắn Vũ Hy, Vũ Đêm hai tỷ muội bên ngoài, đều là trên thuyền nhân viên nồng cốt. Các người cũng nhìn thấy, đoàn hải tặc của chúng ta càng phát ra lớn mạnh. Tính cả đỏ cờ xã viên nhóm, đã vượt qua 400 người, mà các ngươi đều là ta có thể tín nhiệm chi nhân. Đám người nhịn không được ngồi nghiêm chỉnh, một loại vinh dự cảm giác nhịn không được ở trong ngực bốc lên. Một mặt là người nơi này, là mắt thấy đoàn hải tặc từng bước một lớn mạnh, loại này thân ở trong nó mang đến cảm giác thành tựu. Không gì sánh kịp, một phương diện khác thì lại đến từ Will cấp cho tín nhiệm. Bởi vì cái gọi là kẻ sĩ chết vì chi kỷ, cái thế giới này mặc dù không có câu nói này. Nhưng cảm giác trong lòng là giống nhau, nhìn lấy Will, không chịu được mang theo một chút sùng kính. Tất cả mọi người tin tưởng, Will chính là cái kia có thể dẫn đầu bọn hắn, hướng đi đỉnh phong người. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt.